Khổng Chiêu yêu thánh thở ha ra, thản nhiên nói: tứ ca, thù của ta không cần ngươi tới báo, tiểu đệ sẽ rất nhanh thành tựu nguyên thần, tu thành đại vu yêu tộc. Tới lúc đó ta bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến vậy. Tuy nhiên tứ ca nếu muốn hắn chết, vậy cứ động thủ trước đi. Ta lược trận cho ngươi, miễn cho hắn trốn thoát. Có chí khí. Bạch Tê Yêu Thánh cười ha hà, vỗ vỗ mạnh lên đầu vai Khổng Chiêu, đi nhanh tới phía của Diệp Húc, cười lạnh nói: Diệp Thiếu Bảo, vừa rồi ta không phòng bị, làm cho ngươi chiếm được tiên cơ. Tuy nhiên lúc này chính là tử kỳ của ngươi. Đơ sao? Diệp Húc cười ha hà, hạ giọng nói: Bạch Tê Yêu Thánh, ngươi nghĩ mình rất cao sao? Vừa rồi ta chỉ dùng 3 thành tu vi, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Nếu ta muốn giết ngươi, một chiêu đủ rồi. Chém gió thì ai cũng làm được. Bạch Tê Yêu Thánh hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời giống to. Nguyên thần Bạch Tê phía sau hắn cũng lớn tiếng giống giận. Chỉ thấy sát khí trên thiên không dũng mãnh cuồn cuộn cuốn vào bên trong nguyên thần Bạch Tê của hắn, khiến cho đầu tê giác to lớn này bành trướng lên. Trong chớp mắt, liền cao tới 1000 trượng, lỗ mũi phun khói, mắt như chuông đồng uy phong lấm lấm. Tu vi của hắn thâm hậu, so với Viên Thiên Tông đại yêu hợp thể kỳ tam thần cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. Đích xác có tiền vốn kiêu ngạo. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, bóng sáng vừa động, một bước đi tới bên người Bạch Tê Yêu Thánh. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm đánh xuống. Bạch Tê Yêu Thánh, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thái Hoàng Thiên Giới trong lòng bàn tay hắn hình thành một cự phủ. Nhật Nguyệt Luân Hồi bên trong, biển rộng sóng lớn, thủy triều phập phồng, lôi đình không ngừng đánh xuống. Mỗi khi lôi đình đánh xuống, liền có một viễn cổ cự thú sinh ra. Cự phủ khai thiên lập địa, tiến hóa vạn vật. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm của hắn là sau khi cắn nuốt tàn niệm của Thái Hoàng Thiên Thần Vương mà tu thành. Đơn thuần lực công kích còn trên cả Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm. Hơn nữa thời gian càng lâu, uy lực càng mạnh. Diệp Húc khí thế tăng lên vô hạn, giống như một tôn thần vương cao cao tại thượng. Chu Thiên Tà Phật ở sau lưng hắn không ngừng tụng niệm ma kinh, chỉ nghe thấy ma âm đãng đãng tuyên truyền giác ngộ. Bạch Tê Yêu Thánh chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, gần như bị ma âm đánh tan tin tưởng. Thiếu chút nữa không kìm nổi mà cúi đầu thuận theo Diệp Húc. Diệp Húc nâng tay lên, cử phủ đánh xuống, giống như khai thiên lập địa vậy. Suy! Phủ mở ra sát khí liên miên trăm dặm, giống như cắt một miếng đậu hũ thoải mái vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng loại chư thiên công đức ấm này sau khi học được Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm. Uy lực to lớn, vượt xa qua nguyên thần chi bảo. Hơn nữa càng thêm linh hoạt. Phạt Thiên Bảo Luân lên. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, Bạch Tê Yêu Thánh há mồm phun ra một bảo luân. Bảo luân này quanh thân toàn răng cưa, rít gào chuyển động, sắc bén vô cùng. Hắn mở miệng quát lớn, nguyên thần Bạch Tê phía sau thúc giục bảo luân, răng cưa chuyển động điên cuồng. Bảo luân này bị một tay của hắn bắt lấy, nghênh tiếp Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm của Diệp Húc. Đây là nguyên thần chi bảo mà hắn cực khổ luyện chế thành. Tên là Phạt Thiên Bảo Luân. Nhiên Thiên Phạt Thiên. Chính là cực phẩm trong nguyên thần chi bảo. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo,

người chiếm lấy ngôi vị hoàng đế thống trị Đại Tần của hắn. Nhất định ngay cả hắn cũng hiểu được cho dù mình sống lại cũng không thể đối phó, cho nên mới ngăn cản Diệp Húc không cho đi báo thù. Lời thề của Diệp Húc cũng hủy đi. Chẳng lẽ đánh cắp Đại Tần là một vị vu hoàng sao? Ngươi không cho ta báo thù cho ngươi, đáng tiếc chính là lời thề ta đã phát ra ngươi giải trừ không được. Lời thề này sớm muộn gì cũng là chướng ngại lớn nhất để ta tiến vào vu hoàng. Diệp Húc đau khổ suy tư. Dưới hỗn loạn, hắn chia tay với Khổng Tước và Bách Hoa cung chủ. Mỗi người đi một hướng. Hắn đi thẳng về Hoàng Tuyền Ma Tông. Vì sao ngươi trước khi chết ngay cả tên cũng không nói ra? Chẳng lẽ tên của người kia là một loại cấm kỵ, nói sẽ bị hắn cảm giác được. Người nọ tới tột cùng là ai? Giả La Minh Tôn từng nói qua. Thế gian người có khả năng trở thành vu hoàng nhất, đó là hạng tông chủ của Hoàng Tuyền Thánh Tông ta. Nếu nhân gian có người thành tựu vu hoàng, người nọ khẳng định là hắn. Tuy nhiên Vinh Lâm Huyên lại nói, hạng tông chủ sớm đã mất, ngọc lâu của hắn phân giải trở thành vu hồn giới. Diệp Húc đần độn, không biết qua bao lâu mới tới Thập Vạn Đại Sơn Hoàng Tuyền Ma Tông. Thẳng hướng tới Luân Hồi Thiên Bàn Tổng Đàn Ma Tông mà đi. Ước Tông Đạo nhìn thấy hắn, mỉm cười nói, nếu ngươi thật sự bị trấn áp, như vậy ta sẽ thất vọng rồi. Diệp sư đệ, ngươi vừa mới thoát vây, liền hấp tấp tới tìm ta, gây nên chuyện gì sao? Diệp Húc hít dài một hơi, ánh mắt trầm mùn, trầm giọng nói, tôn chủ, ta muốn đi xem mộ địa của các tôn chủ, chiêm ngưỡng di tích của các vị tôn chủ thánh tôn ta. Ước Tông Đạo sắc mặt khẽ biến, thanh âm lạnh lùng nói, tôn chủ, mộ địa nơi đó là nơi yên nghỉ của nhiều thế hệ tôn chủ thánh tôn ta, nghiêm cấm quấy rầy. Nơi này chính là trọng địa của thánh tôn ta, cấm địa bên trong cấm địa. Cho dù là ta tương lai sau khi chết cũng bị an táng vào trong đó. Ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Chiêm ngưỡng các thế hệ tôn chủ thánh tôn ta? Diệp Húc nhấp nháy mắt. Tôn chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hòa hoãn, thản nhiên nói, những gì ngươi làm ta đều biết. Nơi đi qua không còn một ngọn cỏ. Ta không cho ngươi đi, cũng là lo lắng ngươi ngày nào đó hứng khởi nhất thời trộm đi thi thể các vị tôn chủ, luyện thành thân ngoại hóa thân, đi chung quanh làm ác. Chờ sau khi ta chết, ngươi đem di thể của ta vào bên trong mộ địa, lúc đó sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng. Sư huynh, tiểu đệ tuyệt không làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Diệp Húc vội vàng thề. Ước Tông Đạo liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương thôi. Ngàn phòng vạn phòng cũng khó mà phòng bị cướp trong nhà. Ta nếu không cho hắn đi, hắn sẽ biến thành ăn trộm, ngày đêm thương nhớ. Hắn nếu như muốn trộm di thể các tôn chủ thế hệ trước, cho dù là ta bắt được hắn cũng có thể phủ nhận. Nhưng nếu ta nói cho hắn, hắn mà trộm đi cũng không phủ nhận. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười nói, niệm ngươi thành tâm, ta cho ngươi đi vào chiêm ngưỡng một chút. Diệp Húc mừng rỡ, vội vàng đi theo sau hắn tới phía sau tổng đàn. Đột nhiên, Ước Tông Đạo dừng chân ở trước của một gian phòng rách nát, mỉm cười nói, Diệp sư đệ, nơi này là mộ địa của Thánh Tông Tôn chủ chúng ta. Diệp Húc đánh giá gian nhà cỏ này một lần, không khỏi hồ nghi nói, sư huynh, ngươi không phải là gạt ta chứ? Thân phận của những tôn chủ Thánh Tông ta qua nhiều thế hệ tôn quý cỡ nào chứ? Sao có thể gửi thân trong này?